dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hiếu chết ta rồi. Không có ý tứ, ta cũng không phải là có ý mạo phạm. Trần Phàm một mặt áy náy nói. Không, không sao, nàng liền vội vàng chuyển người đi. Nhưng bởi vì trên thân đều che có xương tuyết, nàng trên mông tay kia ấn càng rõ ràng. Trần Phàm thoáng nhìn, không khỏi xấu hổ đến sờ lên cái mũi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai lại đi tìm cái kia tuyết cáp. Hắn nói ra, Lân Cận tạc ra một cái băng quật, cùng Lâm Mỹ Nương chui vào. Băng phách bị thu phục về sau, cái này tuyết lĩnh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên không ít. Trần Phàm cùng Lâm Mỹ Nương cũng không lại cảm giác lạnh lẽo. Thư thư phục phục ngủ một giấc. Hôm sau, Lâm Mỹ Nương lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra. Ấn vào mí mắt chính là Trần Phàm tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Hai người ngủ cũng nhanh dính cùng nhau. Nàng có chút thẹn thùng, vội vàng ngồi dậy, mà không lâu sau Trần Phàm cũng tỉnh lại. Hai người rửa mặt một phen sau thì lại bắt đầu tìm kiếm tuyết cáp. Một lúc lâu sau, Lâm Mỹ Nương mang theo Trần Phàm đi vào nàng lần trước gặp phải tuyết cáp địa phương. Nhưng ở chung quanh nơi này tìm tòi 2-3 canh giờ. Đừng nói tuyết cáp, liền cái sẽ chạy sinh vật đều không có. Cái này tuyết cáp hơn phân nửa không ở nơi này. Lâm Mỹ Nương lẩm bẩm nói. Muốn không chúng ta đi tìm tối hôm qua bị ngươi trọng thương tuyết ma. Nó là nơi này lão đại. Không chừng biết tuyết cáp giấu ở nơi nào. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái này tuyết lĩnh quá lớn. Muốn một chút xíu tìm cần hao phí không ít thời gian. Hai người hướng tuyết lĩnh chỗ sâu tìm kiếm. Tại Trần Phàm to lớn thần thức bao phủ phía dưới. Tìm được tuyết ma chỗ ẩn thân. Nồi lớn nhi. Tha mạng a. Ta cũng không có gây các ngươi. Không chọc giận ngươi nhóm a. Cái kia tuyết ma gặp Trần Phàm tìm tới cửa. Trực tiếp từ bỏ chống lại. Đi ra đầu hàng. Thân là hóa thần hậu kỳ đại yêu ma. Nó có thể miệng nói tiếng người. Trần Phàm hai người tuyệt không ngoài ý muốn. Ta đến tuyết lĩnh không phải tới tìm ngươi phiền phức. Ta đồng bạn nói. Mấy tháng trước từng tại ngươi nơi này gặp qua một cái tuyết cáp. Cái này tuyết cáp người ở chỗ. Nào, ngươi biết không? Trần Phàm hỏi. Con cóc kia à. Tuyết ma gãi gãi đầu. Thật thà nở nụ cười. Biết, biết. Gia hỏa này ngay tại cái này cách đó không xa. Ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Đem nó chộp tới. Hai người theo cái này tuyết ma đi vào một tòa đỉnh tuyết sơn. Trên đỉnh núi này còn thật tìm được tuyết cáp. Cái này tuyết cáp bất quá lớn cỡ bàn tay. Toàn thân trắng như tuyết. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nó cực kỳ linh tính. Tựa hồ biết bọn họ là đến tóm nó. Liều mạng chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Phàm trấn áp. Nhốt vào nuôi yêu trong túi. Nồi lớn nhi. Ta có thể đi được chưa? Tuyết ma một mặt hậm hực phải xem Trần Phàm liếc một chút. Hèn mọn đến hỏi. Đi thôi. Trần Phàm khoát khoát tay. Chờ một chút. Trông thấy ta mi tâm kiếm ấn sao? Sau này ngươi nếu là nhìn thấy giống như ta. Mi tâm có màu vàng kim nhạt kiếm ấn nữ tử. Chớ có đả thương nàng nhóm. Các nàng là ta tọa hạ đệ tử. Hắn thuận miệng nói một câu. Tuy nhiên cũng không cảm thấy tương lai phi yên các nàng sẽ trùng hợp đến cái này tuyết lĩnh. Biết, ta muốn là đã gặp các nàng, nhất định đem các nàng làm cô nãi nãi một dạng cung cấp. Tuyết ma vội vàng nói. Trần Phàm tiện tay vứt xuống một gốc lục giai băng thuộc tính linh dược. Liền cùng Lâm Mỹ Nương rời đi. Tuyết ma không nghĩ tới Trần Phàm thế mà còn biết cho nó bảo bối. Tại cái kia vui cười cực kỳ. Lần này cảm ơn ngươi. Giúp ta đại ân. Về Bạch Vụ Sơn trên đường. Trần Phàm trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Cần phải. Ta còn phải đa tạ ngươi chiếu cố Yên Nhi đâu. Lâm Mỹ Nương mỉm cười. Nói trở lại. Ngươi không bằng cùng ta về Thiên Kiếm Bí Cảnh a. Trần Phàm hỏi. Chỗ đó ngăn cách. Cực kỳ ẩn nấp. Thì liền thần điện cũng không tìm tới. Chớ nói chi là băng hoàng cung. Ngươi là ở chỗ này thường ở. Không chỉ có an toàn, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Yên Nhi. Lâm Mỹ Nương nghe vậy, tâm động không ngừng. Bất quá do dự một chút sau vẫn lắc đầu một cái. Không được, ta đi qua sợ là sẽ phải liên lụy các ngươi. Trần Phàm cười nói, cái này có cái gì? Ta đã trêu chọc phải thần điện, cũng không kém cái băng hoàng cung. Lại nói, các ngươi băng hoàng cung tối cường giả cũng bất quá luyện hư cảnh mà thôi. Ta chưa hẳn không phải là đối thủ của nàng. Đại khái có thể bảo vệ mẹ con các ngươi. Cái này thật có thể chứ? Lâm Mỹ Nương tay nhỏ khẩn trương bất an vuốt ve. Trần Phàm cho nàng một cái ánh mắt kiên định, để cho nàng an tâm. Tốt, vậy ta liền theo ngươi trở về đi. Nàng có chút hưng phấn đến nói ra. Không biết Yên Nhi nhìn thấy ta còn sống, có thể hay không oán trách ta cố ý giấu giếm nàng. Cùng ta đưa khí, chấm ngoặc kép. Trần Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng đến vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi nói, nàng có chút thương tâm cái kia không thể tránh được. Bất quá càng nhiều lại là mừng rỡ. Nàng là cái hảo hài tử. Lâm Mỹ Nương mặt đỏ bừng gật đầu. Trong lòng càng có chút hưng phấn. Vài ngày sau, Trần Phàm mang theo Lâm Mỹ Nương về tới Thiên Kiếm bí cảnh bên trong. Thanh Vân Phong, trong Lương Đình, Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân yên lặng đứng ở phía sau một bên. Nhìn lấy Tô Thanh Giao vẽ tranh, nàng vẽ rất có ý tứ. Họa bên trong là các nàng sư đồ bốn người. Trần Phàm ngồi ở kia trên ghế lười biếng đến nằm, một mặt cười dâm, bỉ ổi cùng cực. Lâm Phi Yên cười híp mắt ở bên cạnh cho ăn quả nho. Tôn Gia Hân cười yếu ớt lấy tại cho Trần Phàm nắm chân. Đến mức chính nàng, khuôn mặt có chút đau thương, hèn mọn ngồi ở một bên. Trần Phàm một cái tay giống như muốn tìm được cổ áo của nàng bên trong. Phi Yên sư tỷ, Gia Hân sư tỷ, các ngươi nhìn vẽ như thế nào? Có hay không thần? Tô Thanh Giao cười hắc hắc nói. Lâm Phi Yên nhìn lấy có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Mà Tôn Gia Hân có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Không dám nhìn nhiều. Họa không sai. Rất là sinh động. Bất quá cũng không thể để sư phụ trông thấy. Không phải vậy có thể được đem cái mông của ngươi mở ra hoa. Lâm Phi Yên cười nói. Tôn Gia Hân nhỏ giọng thầm thì. Sư muội, ngươi đem sư phụ họa đến cũng quá xấu rồi. Bất quá, xác thực rất đặc sắc. Mỹ Nương ta và ngươi nói. Ta cái này ba cái đồ đệ a, từng cái đều là nhân tài. Con gái của ngươi Phi Yên thông thiên kiếm thể, kiếm đạo vô song. Ngoài ra ta cái kia nhị đồ đệ, đã thức tỉnh mắt đen, tiềm lực vô hạn. Còn có ta cái kia tiểu đồ đệ, trên người có văn mạch, có thể hóa hư vi thực, mà lại họa công cực kỳ ghê gớm. Ngày khác có thể cho nàng cho ngươi họa bức chân dung. Thời khắc này Trần Phàm cực kỳ giống gia đình tụ hội lúc những cái kia khoe chính mình con gái gia trưởng. Một bên Lâm Mỹ Nương tích cực đến ký thác hắn đáp lại, càng làm cho hắn nói đến hăng say. A, ngươi nhìn, cái kia vẽ tranh chính là ta tiểu đồ đệ. Cho ngươi xem một chút nàng họa công. Trần Phàm một chiêu, bức họa kia liền bay đến trước mặt bọn hắn. Trong Lương Đình, Tô Thanh Giao cùng Lâm Phi Yên hai người trợn tròn mắt. Êm đẹp, họa làm sao bay mất? Ngẩng đầu nhìn lên, sư phụ thế mà về đến rồi. Mà lại bên người còn có cái mỹ phụ thành thục người. Ta xong đời. Tô Thanh Giao đặt mông ngồi trên sàn nhà, đầu ong ong. Trần Phàm nói là đi tìm Thiên Tàm, cho nên bọn họ đều cảm thấy hắn không có tầm 5-3 tháng. Hơn phân nửa là về không được. Người nào nghĩ đến lúc này mới ra ngoài mấy ngày a? Tối đa cũng thì thời gian nửa tháng. Hắn làm sao lại trở về? Bên kia, Trần Phàm cười ha hả triển khai họa. Muốn cho Lâm Mỹ Nương khoe khoang. Bất quá khi hai người nhìn đến vẽ một khắc này, tất cả đều trầm mặc. Ta đi, cái này xú nha đầu muốn hiếu chết ta. Trần Phàm nhanh tức hộc máu. Lâm Mỹ Nương nhìn đến đều thẹn thùng. Tâm lý không khỏi nói thầm Trần Phàm bình thường có phải như vậy hay không? Cái kia nàng bảo bối nữ nhi, có thể hay không bị hắn khi dễ? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.